Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thành Tài cũng không nhắc tới chuyện yêu hay không yêu với cô ấy. Cô ấy coi như là anh ta yêu cô ấy. Tất nhiên cô ấy biết, anh ta yêu tiền đồ sự nghiệp. Những thứ khác hoàn toàn có thể để sang một bên. Là vợ chồng 2 năm, sao cô ấy có thể không biết tính cách của anh ta? Chỉ cần anh ta không phản bội cô ấy, như vậy cô ấy nguyện ý cho anh ta cơ hội này, để anh ta chậm rãi yêu cô ấy. Thật ra thím ba à, giảm béo có lẽ sẽ rất vất vả. Cũng không chỉ vì chú ba, mà cũng vì chính thím, vì sức khỏe của thím. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Chỉ cần thím gầy đi, bản thân cũng sẽ tự tin hơn. Văn Vãn lại khuyên, Mã Tĩnh Đan cười nói, Vãn Vãn tuổi còn nhỏ, mà lời nào ra lời đó rồi. Nói tiếp, gần đây thím đã thử giảm béo, thím đang vận động và ăn kiêng, hy vọng có thể giảm được. Nhưng quả thật rất khổ a, thật sự rất khổ, cũng rất khó, mỗi ngày khi vận động, vừa chạy bộ đã không thở nổi, rất mệt, nhưng cô ấy vẫn kiên trì, để cho cô ấy vui vẻ ở chỗ. Kiên trì được một tháng, cô ấy đã gầy đi 10 cân, cảm giác cố gắng có thể nhận được thành quả thật sự rất tốt. Đáng tiếc thể trọng của cô ấy quá lớn, cho dù là gầy đi 10 cân, không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra. Vãn Vãn nói, thím ba, thím là một người tự tin. Nhất định có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Thím ba ngoại trừ không quá tự tin trong tình yêu ra, những chuyện khác đều tràn ngập tự tin. Tình yêu khiến người ta mù quáng. Cũng may thím ba cũng không vì tình yêu mà mất đi lý trí. Điều này Vãn Vãn rất ngưỡng mộ cô ấy. Sau khi Mã Tĩnh Đan xả hết những tâm sự trong nội tâm cho Lục Tư Hoa, Vãn Vãn nghe xong nhất thời tâm trạng khá hơn rất nhiều. Nói thật, em không sợ Thành Tài ly hôn với em. Chỉ cần anh ấy nói ra câu ly hôn, em sẽ buông tha cho anh ấy, cũng buông tha cho chính mình. Nhưng chỉ cần anh ấy không nhắc tới, em cũng sẽ không đề cập tới. Đây là điểm mấu chốt cô ấy tự cho bản thân. Trong lòng Vãn Vãn thổn thức, thật lòng cảm thấy chú ba không xứng với thím ba. Người phụ nữ tốt như vậy, đi đâu mới tìm được? Lúc cơm tối, Mã Tĩnh Đan không về nhà cũ. Mẹ con Tô Thành Tài và bà nội Tô trò chuyện rất lâu, cũng không có ai tới gọi cô ấy về. Tô Cần từ bên ngoài trở về, phát hiện trong nhà có khách tới. Anh ấy chào hỏi, nhưng cũng không thấy Tô Thành Tài. Liền hỏi một câu, anh ấy không có tới gọi em. Có lẽ là do biết em ở nhà anh hai chị dâu hai. Tô Cần bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Anh ấy trầm mặt gọi Tô Kiến Quốc. Đi, gọi chú ba của con tới đây. Vợ của mình không ở nhà cũ, thế mà chú ấy cũng không ra ngoài tìm. Thế này thì giống cái thứ gì chứ? Nhà chú ấy có người vợ tốt như thế, chú ấy còn không biết đủ. Không nói đến tính cách của Mã Tĩnh Đan, chỉ với thái độ làm người của cô ấy, gia đình của cô ấy, có cái nào không tốt? Vợ tốt như vậy, đó là phúc phận chủ ba tu mấy đời mới có được. Thế mà còn chưa biết đủ, rốt cuộc chú ấy muốn làm gì? Tô Kiến Quốc đi ra ngoài không lâu, đã dẫn Tô Thành Tài đi vào. Gương mặt Tô Thành Tài đầy mồ hôi, lúc nhìn thấy Mã Tĩnh Đan, ánh mắt sáng lên, chạy tới giữ C, H, A, T, T, A, Y cô ấy. Hỏi, Đan Đan, em đi đâu vậy? Anh một mực tìm em, cho rằng em đã về huyện thành. Mã Tĩnh Đan bình tĩnh nói, em một mực ở chỗ anh hai chị dâu hai. Anh nói chuyện xong với mẹ rồi, đã sớm nói xong rồi. Thái độ của mẹ không tốt lắm. Đan Đan em đừng để ý, bà ấy lớn tuổi, luôn có lúc suy nghĩ không thấu đáo. Tô Thành Tài nói, thở hổn hển, con nói, mẹ nghe bảo không thấy em, cũng sốt ruột, đi ra ngoài tìm cùng anh, mẹ vẫn rất để ý tới em. Đan Đan, Cách chương.